Chương 783, vùng đất ngập nước chi tranh. Linh Khư Tông, Cốc Lệnh Tắc lại một lần thu đồ không có kết quả, nàng mặt lạnh, đi ra mấy ngàn người quảng trường lúc, nếu không phải nhiều năm ẩn nhận thói quen, đều có thể làm trận cùng một ít người đánh nhau. Nàng được cho Bách Hoa Điện thu một cái đồ đệ, thế nhưng là linh căn, tư chất, tính cách, gia thế liên lụy các phương mỗi mặt, nàng chính là không thu được một cái không có lòng ham muốn công danh lợi lộc. Lại chân chính có thế chợp mắt duyên đồ đệ Lạc Tịch Nhi thu được nàng truyền tin tại tiên khách lai gặp một lần thời điểm, đang cùng mấy người bằng hữu tham gia nhỏ giao lưu hội, gửi thư tín để nàng tới, hết lần này tới lần khác lại không một điểm hồi âm, đợi đến nàng rốt cục có thế bức. Ra đi tìm nàng thời điểm, chỉ thấy người nào đó, sớm đem chính mình uống ghé vào dưới đáy bàn. Đây là làm sao rồi, từ khi biết Cốc Lệnh Tắc đến nay, gia hỏa này vẫn luôn là tiên tử hình tượng. Trên đời chỉ có một người có thể làm cho nàng rơi xuống đất thành phàm. Lạc Tịch Nhi nghiêm trọng hoài nghi là cái kia ma tinh, lại cho nàng khí thụ, nhận mệnh thắt nút giới, tiến lên đỡ nàng dậy trưng mùi rượu. Ngươi cùng Lư Duyệt so đo cái gì ai nhiều năm kinh nghiệm, nàng còn không thể tại vị tỷ tỷ này trước mặt, nói kẻ đầu têu nói xấu, thật sự là làm khó chết. Có lời gì, các ngươi mở rộng nói, nàng cũng không phải là loại kia không nói lý người. Nói không. Cốc Lệnh Tắc giọng nói, trong bình tĩnh lại mang theo vô số thẫn thờ, vô số cảm xúc đặt ở trong lòng, cồn tác dụng dưới, nàng đột nhiên không muốn nhẫn, quay đầu ôm lấy Lạc Tịch Nhi eo, phục đến trên người nàng lúc liền từ nước mắt mánh liệt Lạc Tịch Nhi ngẩn người, bằng hưu áp lực tiếng khóc, không phải loại kia thương tâm, ngược lại mang theo loại phát tiết thống khổ, nàng khẽ thở dài một hơi, vỗ nhẹ bả vai thời điểm, lại không bất luận cái gì an ủi từ, chỉ nghĩ để nàng đem liên quan đến kia. Phân uất khí phát tiết xong. Nói đến, kể từ Lư Duyệt mượn nàng thân phận bài rời đi, nàng đều có mấy chục năm chưa thấy qua nàng. Lạc Tịch Nhi trực giác người kia ở bên ngoài sông những năm kia, biết rất nhiều bí mật, làm bằng hữu, người ta không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi. Có thế những năm này, ma vực tân nhiệm ma vương không răng thân phận, chúng thuyết phân vân, người trong cuộc nhưng không có một điểm tỏ thái độ. Thực tế là sau một hồi khá lâu, Cốc Lệnh Tắc rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi dậy lúc tới, dùng linh lực, bình phục trên mặt hết thảy vết tích, nếu không phải người nào đó trên thân ẩm ướt được kia một mảng lớn, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, kia là nàng khô. Lạc Tịch Nhi gậy gậy ống tay áo, đem một điểm cuối cùng vết tích xóa sạch, ta gần đây đi, mỗi lần nhớ tới ngươi, đều muốn khóc. Cốc Lệnh Tắc, ngươi nguyên hậu tu vi, đều vững chắc rất nhiều năm, ta đây còn tại nguyên bên trong nhảy nhót đâu. Rõ ràng ba người tu vi, hẳn là Lư Duyệt tận dưới đáy. Có thế tên kia, tính cách cường hãn, làm cái gì đều cường hãn, đến mức tuy rằng vài lần chậm trễ, đều đuổi sát nàng. Nhưng là bây giờ, Cốc Lệnh Tắc mất tích 50 năm, trở về chính là nguyên hậu, nàng có thể tưởng tượng, Lư Duyệt tu vi, cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Các ngươi song sinh thân thể, quá đả kích ta. Lạc Tịch Nhi vô cùng đáng thương, gặp một lần đả kích ta một lần, đến mức hiện tại, ngay cả nghĩ một lần, đều có thể đả kích ta một lần. Ngươi nói ta có nên hay không khóc tìm cho ta cái hảo đồ đệ đi cái gì? Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, các nàng bây giờ nói không phải cái này được rồi này nhảy cu nở dê quá xa. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm, linh căn tư chất không có trở ngại, tính cách cũng còn tốt, lại không cùng cái gì thế ra rắc rối khó gỡ đồ đệ, ta liền mang ngươi đến một chỗ, bảo vệ ngươi tại Cốc Lệnh Tắc dò xét nàng tu vi, bảo vệ ngươi tại trong vòng mấy chục năm, tiến giai nguyên hậu. Lạc Tịch Nhi. Ta cờ ơn ở một cái đồ đệ. Cốc Lệnh Tắc rất thương tâm, tại lúc ta không có ở đây, giúp ta đón lấy Bách Hoa Điện truyền thừa, tại bị người khác khi dễ thời điểm, ngươi cũng có thể bằng vào ta thân phận bằng hữu, đi cho nàng chỗ dựa. A vậy cái này đồ đệ, đến cùng là nàng, vẫn là nàng A Lạc Tịch Nhi thế nào cảm giác, người này muốn cùng Lư Duyệt học, thu đồ đệ, sau đó giao cho người khác qua nở lời này, ngươi nên đi cầu Trì Lật Dương hoặc là Diệp Thần Dương mới đúng. Hoặc là dứt khoát, liền đi đem đặt ở Trấn Âm Tông người nhà họ Cốc, tiếp hai cái trở về. Cốc Lệnh Tắc lắc đầu, nàng phải nhanh một chút xung kích hóa thần, sau đó thành tiền tìm người nàng không có cách nào lại ở đây, cùng một đống người, đánh có dã tâm thái cử. Linh Khư Tông này vài lần mở sân môn, linh căn tư chất tốt đệ tử, đều cùng từng cái thế gia rắc rối khó gỡ, một khi nàng không tại, Bách Hoa Điện nói không chừng, liền muốn biến thành kia một nhà tài sản riêng. Vì lẽ đó, lại gấp đồ đệ, nàng cũng không cần, mà Cốc gia người, vẫn là ngốc Trấn Âm Tông tốt, nơi đó có Cản Tam lão tổ tại, có Vân Dung tại, bọn họ sẽ xem ở mỗi mỗi phân thượng, đối mấy cái kia hải nhi, nhiều hơn coi chừng. Chỉ sư huynh người trong cuộc, Diệp sư huynh chuyên tư quấy rối. Cốc lệnh tắc thở dài, đều biết ta nghị thu đồ, thế nhưng là hai lần mở sân môn, dù là trước kia là tán tu, chỉ cần linh căn tư chất sơ qua tốt một chút, cuối cùng đều có thể bị cái kia thế gia lấy đủ loại thủ đoạn, dựa vào quan hệ. Lạc Tịch Nhi xoa xoa ngạch, này không đều là bình thường nhất sao? Thế gia đầu tư có tiềm lực tán tu đầu nhập thế gia, đại gia bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Thế sự lão luyện cũng học vấn, lệnh tắc, tu tiên giới chính là một cái đại giang hồ, ta cảm thấy, ngươi thu đồ đi, cũng không thể quá chủ nghĩa lý tưởng. Điểm này, kỳ thật ngươi có thể cùng Lư Duyệt học một ít, ngươi nhìn nàng chuyện gì đều không chậm trễ, nện xuống một đống tiền, để đồ đệ tự lực cánh sinh. Thế nhưng là phía sau, nàng tại Cốc Lệnh Tắc càng ngày càng vẻ mặt u hoán dưới, sửng sốt không nói ra. Đầu tiên, Lư Duyệt có người giúp nàng giáo đồ, dù sao chính nàng chính là một đống nhân giáo, ngược lại tu ma tiền bối dạy ít nhất. Tiếp theo, nàng khảo sát đồ đệ tâm tính thời điểm, không biết ngày đêm, thậm chí ngay cả siêu hồn đều làm lên, ngươi cảm thấy, ta có thể cùng với nàng học sao? Lạc Tịch Nhi khẽ nhếch miệng, người nào đó ngay cả vùng trách nhiệm đều vung được dứt khoát như vậy. Nàng làm sao lại như vậy ghen tị đâu còn có siêu hồn, tuy rằng các nàng lục soát những cái kia nhập môn đệ tử hồn, chỉ cần cẩn thận điểm, sẽ không tổn thương một chút xíu, có thể có thế nàng thật làm không được à, dù sao còn có cái ngộ. Nhớ không phải. Ngộ nhớ siêu hồn phạm sai lầm, tức hại người khác, cũng sẽ hại chính nàng. Ta cũng nghĩ qua ở bên ngoài thu đồ, thế nhưng là mèo mủ chạm chuột chết phương pháp, ta chẳng không. Cốc Lệnh Tắc vội vàng cờ ơn ở một cái đồ đệ, Tịch Nhi, giúp ta một chút đi, chỉ cần ngươi giúp ta, lại đi cái chỗ kia thời điểm, ta liền mang theo ngươi. Lư Duyệt nói kia hoàn chuyện, chính nàng nhìn xem xử lý, chỉ cần tại cuối cùng giao cho nhìn tiên liền thành. Thế nhưng là theo kia hoàn lúc rời đi, nhìn tiên tự mình chạy tới nói với nàng, 3000 giới tiên nhân quá ít, sư phụ hắn trong đó chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có thể để một đám cùng hắn sư phụ quen biết người. Cùng một chỗ tại tiền giới, kia bản hắn căn bản không hiếm lạ. Tuy rằng không rõ Lư Duyệt vì sao muốn thu một cái lao đầu làm đồ đệ, có thế hắn hộ sư tâm tính, thực tế là để nàng đối mội mội rất hâm mộ. Lại thêm Lâm Phương Hoa cùng sớm, ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, một cái lấy kết đan kỳ tu vi, đam hạ tàn kiếm phong phong chủ chức vụ, đem hết thể sự vụ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, một cái tiếp lấy làm vui vẻ lại linh động tiểu sư muội. Khắp nơi giúp đỡ sư tỷ có hai người bọn họ so với, Cốc Lệnh Tắc cảm thấy mình đồ đệ, phải là quá kém, nàng sẽ ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Lư Duyệt không biết kia bản vì Cốc Lệnh Tắc cùng nhìn tiên đủ loại nguyên nhân mà thay đổi, tuổi tác không thể lầm, 500 năm nói dài rất dài, nói ngắn, khả năng bất chi bất giác liền đi qua. Nàng muốn giết hoang thú lấy yêu đan, tìm tiên thảo, luyện ngũ tạng, còn không thể chậm trễ linh khí tu luyện, dù sao sự tình một đồng lớn. Bận bịu đều bận bịu không xong. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, nàng lại thêm mới phiền não, bị người để mắt tới lục cảm, cách mỗi mấy canh giờ, đều sẽ bất chấp một lần, làm hại nàng lao nghi thần nghi quỷ. Chứ nay chỗ, nàng còn muốn có nhỏ phao phao, tàng tư tiền thuê nhà tiền riêng á tiền riêng, thứ này, thật lòng không tốt giấu. Đại tài liệu quá chiếm không gian, yêu đan lại nhỏ lại đáng tiền, có thế phao phao cùng với nàng lúc nào cũng tại một chỗ. Quét dọn chiến trường lúc, kia tinh mắt được, một quạng lông đều không thể gạt được hắn. Lư Duyệt rất hoài nghi tại mộ Vân Thảo Nguyên tàng tư tiền thuê nhà khả năng, thậm chí, nàng đều cảm thấy, trừ Viêm Sinh tuyệt vực, phao phao vào núi lửa lúc tu luyện, nàng có thể chiếm được đúng dịp bên ngoài, địa phương khác, đừng nghĩ giấu một phân tiền. Ai một trận gió quá, lớn ngao hình như nghe được nàng thở dài thanh âm. Những ngày gần đây, nó không phải không biết, cái này nhân tộc nữ hoa. Hoài nghi cái gì, có thế mỗi lần tại nàng hoài nghi quay đầu thời điểm, nó đều giấu đi, sau đó, nhìn nàng trong đó ngơ ngác bản thân hoài nghi thời điểm, liền cảm giác đặc biệt tốt cười. Lúc trước là bởi vì dê hàng hương vị mà tới gần, hiện tại lớn ngao xoa xoa cái mũi, nó cảm thấy, bé con này mùi trên người cũng giống vậy dễ ngửi, hơn nữa đến gần thời điểm, luôn luôn không ổn định tim, đều có thể bình phục lại thật nhiều. Loại này tâm cảnh. Đối với hiện tại nó tới nói, phi thường khó được. Đến mức lớn ngao phi thường nhân cách hóa thở dài, hậu thiên chính là đôi nguyệt chi đêm, khối kia lưu động vùng đất ngập nước nên tại trước khi mặt trời lặn xuất hiện. Vì một lần cuối cùng không cho người khác quấy rầy, hôm nay nó liền đem cái này phương viên ngàn dặm hoang thú, tất cả đều khu ra, chỉ còn trước mặt cái này nhân tộc nha đầu. Nó nhất thời còn không biết, là để nàng tay không mà quay về, vẫn là để nàng tùy duyên một trận gió đến, phương xa trong không khí, chẳng biết tại sao truyền đến một luồng không nói ra được hàn khí, lớn ngao lập tức đứng lên, ngay cả cùng thảo đều không kinh động lướt gấp mà qua. Ở trên trời nhẹ nhàng nửa ngày phao phao, dõi mắt nhìn về nơi xa, không thấy được hoang thú, ngược lại là cảm thấy, phương xa thảo nguyên, hình như lập tức tiến vào mùa đông, chẳng biết lúc nào, thế mà bị tuyết trắng bao trùm. Kỳ quái, sắp biến thiên đi phao phao rơi xuống lúc, còn nhìn một chút vạn dặm không mây trời xanh, lưu duyệt, phía trước hình như có tuyết. Không có việc gì, trên người ta dày lông pháp y gì hề nhiều nữa đâu. Sớm biết, có thể trong này làm nhiều như vậy hoang thú ra lông, nàng cu nở dê sẽ không mang nhiều như vậy pháp y gì hề đi lên, nếu không phải chồng lên nhau không chiếm nhiều thiếu sân bãi, nàng đều nghĩ vư tờ một chút. Thế nhưng là ta lúc trước, hình như không thấy được tuyết đâu. Phao phao trên mặt nghi ngờ thì hệ ưu tư tử, để Lưu Duyệt nhịn không được cười. Lúc trước chúng ta ở chỗ nào chúng ta là một đường hướng về phía trước, lúc trước không thấy được, mới là bình thường. Cả ngày hôm nay cũng không thấy hoang thú, đường đuổi kịp hơi nhiều. Sái thủy quốc mưa nhiều, xuân hạ giao thế mùa mưa thời điểm, ta tự mình trải qua nhiều lần, đường bên này trời mưa to, đường bên kia mặt trời chói chang. Trời đất tự nhiên kỳ cảnh, mới là nhất làm cho người không tưởng tượng nổi. Kia có khả năng hay không là tu sĩ khô đầu phao phao bỏ qua bên ngoài tuyết, chuyên chú hỏi nàng. Sái thủy quốc lại không cái gì linh khí, nơi đó là có tu sĩ, khả năng dẫn động mưa gió, ít nhất phải kết đan trở lên, bọn họ ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, mỗi ngày làm loại kia chuyện ngu xuẩn một trận gió đến, hàn khí càng lộ vẻ, nhiệt độ không khí cảm giác chợt hạ xuống đến kịch liệt. Lư Duyệt nhìn một cái phương xa, được rồi, hôm nay liền không đi. Ta nhiều tu luyện sẽ. Thời gian tu luyện từ trước đến nay trôi qua nhất nhanh, nửa đêm thời điểm, trên trời quả nhiên đã nổi lên tí tách hạt tuyết nhỏ, bất quá trong thời gian ngắn ở giữa, diễn biến thành tuyết lông ngỗng. Lư Duyệt ngồi tại bồ đoàn bên trên, với bên ngoài hết thảy không biết chút nào, nàng vị trí không gian, bị phao phao dùng trong suốt tiểu quang cháo cháo lại, vẫn là ấm áp như xuân. Đúng hình như thứ gì, buồn buồn nện ở đại địa bên trên, Lư Duyệt giật mình mở mắt. Cách ken két bé không thể nghe thanh âm, cũng từ phương xa chuyển đến, mặt đất lung lay. Lư Duyệt cùng phao phao đồng loạt biến sắc, thanh âm này, hình như là động, đại địa tại xé rách đâu. Cút bên ngoài mấy trăm dặm, phổ thông thú nhỏ bộ dáng lớn ngao, đối mặt với đồng dạng rút nhỏ thân thể băng đu, hai mắt hình như đều có thể phun lửa, mộ vân thảo nguyên không phải nguyên nên tới địa phương. Mộ vân thảo nguyên cũng không phải ngươi. Băng đu trào phúng, lao ngao, ngươi già rồi. Nơi này về sau cu nở dê thuộc về ta. Lao già này vì chăn nó, sừng sốt trông nom việc nhà chuyển tới Đại Tuyết Sơn, hại nó vài lần trèo núi đều thất bại. Vốn dĩ nó còn muốn, dứt khoát chờ nó chết già rồi lại động thủ, có thế gia hỏa này, năm ngoái một lần cuối cùng săn bắn đan, tựa hồ thất bại, đã như vậy, nó còn sợ cái dám. Ha ha lớn ngao cười lạnh, ta còn chưa có chết, nơi này vẫn là của ta. Cái này thối nhu, lá gan đổ lớn. Còn không có tiếp thu địa bàn, liền làm trận này tuyết lớn, muốn độc chiếm vùng đất ngập nước, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ coi như nơi này đã là ngươi, tiên thảo cơ duyên, người có duyên bên trên, ngươi cũng không thể một nhà độc chiếm. Nó chỉ ở một lần cuối cùng muốn liều mạng bên trong tiên thảo, có thế cái này băng nhu làm việc chỉ lấy mình bên trên, nếu như bị nó một nhà nuốt, mộ vân thảo nguyên cân bằng sẽ vĩnh cửu đánh vỡ, đây là nó không thể nhịn, càng không thể nhẫn chuyện. Ha ha quản được rộng như vậy, ngươi đem chính mình quản tốt sao băng nhu phúng cười, cái gì người có duyên trên những cái kia không giải trí ngu xuẩn ra hỏa, có thế cùng chúng ta so với sao còn có những tu sĩ loài người kia, có cái gì tư cách vào chúng ta bí địa lao ngao, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ già được nhanh như vậy sao bởi vì ngươi thao không nên thao tim, không bá ở vốn nên là chính ngươi đổ vật. Ngày đêm sẽ luân chuyển, trời đất tự luân hồi. Lớn ngao đối với nó một bộ này lý luận, đã sớm nghe được lỗ thai lên kén, băng nhu, ngươi tự tiến giai đến nay, lắng nghe hôm khác địa chi ý sao như thế nào không suy nghĩ đại gia vì sao bảo vệ chặt trời đất giao phó chúng ta quy tắc trên đời này liền ngươi một cái thông minh, chúng ta đều là đồ đần hừ các ngươi cũng không đều là đồ đần. Băng nhu đối với hắn lời nói, tự nhiên QNZ không quá đa nghi, thập ngũ giai, chúng ta đã sớm là tiên nhân cấp 1, nhưng chúng ta bao nhiêu thọ vạn năm mà thôi. Bên ngoài những cái kia không bằng yêu thú của chúng ta, bọn chúng lại là bao nhiêu thọ chỉ cần huyết mạch thỏa đáng, bọn chúng ngay cả bát giai đều không cần vào, vạn năm liền có thể thỏa thỏa trên tay. Các ngươi từng cái không dám liều, bằng cái gì còn muốn ngăn ta lớn ngao thương hại nhìn nó một chút, ngươi còn muốn ngạnh sông bách linh ngươi như thế nào hướng ta mặc kệ, thế nhưng là địa bàn của ta làm chủ, ta còn chưa có chết, muốn vào vùng đất ngập nước, trước quá ta một cửa này.